Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4824, Đạo Khư Thế Giới. Ngoài cửa sổ hàn phong lăng liệt, trong phòng lửa than ấm áp, gian phòng bố trí sạch sẽ gọn gàng, ngồi tại phủ lên da cáo trên ghế, ấm áp thoải mái dễ chịu. Nơi đây tuy nói huyễn cảnh ác liệt, trời đông giá rét, nhưng ngẫu nhiên tới một lần, hay là có một phong vị khác. Lâm Bạch đẩy ra cửa sổ, lộ ra khe hở, nhìn thấy ngoại giới gào thét hàn phong cùng tuyết bay. Cười nói một câu, có cái dám phong vị, lông đều không có, lạnh chết bản đại gia. Ô Nha đứng ở đầu vai, sợ run cả người, tức giận đáp lại nói. Mấy tháng này vào xem lấy đảo mệnh, cũng không biết hư không thần lăng bên trong tình huống như thế nào. Tà Nguyệt giáo võ giả, có thể hay không từng trở về. Mấy tháng này trong thời gian, Lâm Bạch từ Tà Nguyệt giáo trốn tới về sau, liền ngựa không dừng vó thẳng đến Phong Tiết Sơn Trang mà tới. Trên ven đường cũng không có cùng người giao tế, cũng không có nghe thấy Tà Nguyệt giáo bên trong truyền tới tin tức. Cho nên cũng không biết Lạc Võ Lăng, Phi Linh Tử bọn người phải chăng còn sống trở về. Hay là nói, bọn hắn đã toàn bộ chết ở trong hư không thần lăng. Đoán chừng treo, trùng hoàng khôi phục, những tiểu tử kia cái kia có bản sự móc đi ra a, Ô Nha chắc chắn nói. Trong lòng của hắn cơ hồ khẳng định, bước vào hư không thần lăng bên trong võ giả, trừ hắn cùng Lâm Bạch bên ngoài, lại không bất kỳ một người nào còn sống. Lâm Bạch thở sâu, lấy lại tinh thần, nhìn về phía Ô Nha. Ô Nha sững sờ, cảnh giác nói, ngươi đừng có dùng loại ánh mắt này nhìn ta. Lâm Bạch hỏi, thân nhân bằng hữu của ta ở nơi nào? Ngươi vì sao lại ở trong hư không thần lăng? Muốn biết thân nhân ngươi bằng hữu ở nơi nào nha? Đơn giản, đem Lục Ngọc nói cho ta biết, ta gọi đem bọn hắn chỗ phương vị cáo chi ngươi. Nhân, quảng cáo, Ô Nha như tên trộm cười nói. Lúc trước Lâm Bạch muốn lưu trên man cổ đại lục ngăn chặn cự thần tộc, cho nên xin nhờ Ô Nha khống chế hư không thần kiếm chu, mang theo Lâm Bạch thân nhân bằng hữu đi tìm một chỗ địa phương an toàn. Phóng nhãn thiên hạ này, cũng chỉ có Ô Nha biết bây giờ Lâm Bạch thân nhân bằng hữu hạ lạc. Ta không cho ngươi nói đùa, nhanh lên nói cho ta biết, bọn hắn ở nơi nào, có thể an toàn. Mấy tháng này Lâm Bạch bề bộn nhiều việc đào mệnh, không có nhàn hạ đến hỏi Ô Nha kỹ càng. Bây giờ được thời gian nhàn hạ, Lâm Bạch tự nhiên muốn biết rừng đặc, Lý Trắng Thuần, Kiếm Nhược Hàn, Bạch Tiêu Tiêu đám người tình hình gần đây. Ô Nha cuối cùng cưỡng bất quá Lâm Bạch, thở dài một tiếng nói ra, yên tâm đi, bản đại gia lựa chọn địa phương, vậy dĩ nhiên là chỗ tốt nhất. Cự thần tộc cũng đừng nghĩ tìm tới, mà lại ở chỗ đó, tràn đầy cơ duyên và bảo vật, tu vi của bọn hắn cũng sẽ không trì hoãn xuống tới. Đồng thời khoảng cách man cổ đại lục còn không xa, ta đem bọn hắn an trí xong đằng sau, Bạch Tiêu Tiêu thậm chí khống chế hư không thần kiếm chu trở về qua man cổ đại lục một lần. Trọng chỉnh thần võ quốc, Lâm Bạch nhíu mày hỏi, địa phương nào? Ô Nha cười nói, một cái tên là Đạo Khư Tiểu Thế Giới. Đạo Khư Thế Giới, cùng man cổ đại lục một dạng, cùng là 3000 tiểu thế giới một trong. Nhưng Lâm Bạch từ man cổ đại lục đi tới về sau, đối với tiểu thế giới không hiểu nhiều, cũng không biết cái này Đạo Khư Thế Giới đến tột cùng ra sao chỗ. Ô Nha cười híp mắt giải thích nói, Lâm Bạch, người biết 3000 thế giới tồn tại sao? Lâm Bạch gật đầu nói, hiểu rõ một chút xíu. Linh giới, nguyên danh Linh Khư Đại Thế Giới. Tại linh giới, vạn tộc đua tiếng, long tộc, cự thần tộc, thôn thiên tộc, yêu tộc, ma đạo, tà đạo, quỷ đạo, các phương kiêu hùng, hùng bá một phương, quanh năm chinh chiến, khiến cho linh giới cảnh hoang tàn khắp nơi, không chịu nổi gánh nặng. Cuối cùng tại phục ma chi chiến bên trong, linh giới sụp đổ, vô số nhỏ bé đại lục, phiêu phù ở trong hư không, hình thành 3000 thế giới. 3000 thế giới, vẻn vẹn một cái cách gọi, tiểu thế giới có thật nhiều, xa xa không chỉ 3000 cái. Lâm Bạch rời đi man cổ đại lục đi vào ma giới về sau, tại Vĩnh Hằng Ma Tông đọc qua rất nhiều liên quan tới linh giới cùng ma giới bí ẩn. Đối với 3000 thế giới cùng linh giới ma giới, đều có một cái bước đầu hiểu rõ. Ô Nha nói ra, 3000 thế giới bởi vì là từ linh giới trên bản đồ thoát ly mà ra bản khối. Cho nên khí vận cùng võ đạo đều không cao. Thường thụ linh giới cùng ma giới các loại đại thế giới ức hiếp. Hạ giới võ giả coi như tu luyện. Tới đỉnh phong, đi linh giới cùng ma giới. Cũng chỉ có thể là cho người ta làm trâu làm ngựa. Địa vị cực kỳ thấp kém. Đã từng có một cái tiểu thế giới. Không cam tâm bị linh giới cùng ma giới ức hiếp thống trị. Sinh ra lòng phản loạn. Bọn hắn đầu tiên là liên hợp xung quanh mấy chục cái tiểu thế giới. Kết thành liên minh. Sau đó chủ tính chung tài nguyên. Sống sờ sờ đẩy ra một vị đại thần thông giả. Tọa trấn trong thế giới. Tại bên trong thế giới nhỏ kia. Bọn hắn phát hiện thời đại viễn cổ di tích. Đạt được đạo thống truyền thừa. Thực lực tăng nhiều. Từng tại trong đoạn tuế nguyệt nào đó. Tiểu thế giới này thậm chí dám cùng linh giới cùng ma giới khiêu chiến. Linh giới rất nhiều tông. Môn đều phái ra qua cường giả chinh phạt. Nhưng cuối cùng đều thất bại mà về. Nơi này, chính là đạo khư thế giới. Lâm Bạch hai mắt tỏa ánh sáng. Lại có tiểu thế giới dám cùng ma giới linh giới khiêu chiến. Ô Nha nói ra, đạo khư thế giới quật khởi chi lộ. Cực kỳ gian khổ. Chờ ngày sau ngươi đi đạo khư thế giới liền hiểu. Lâm Bạch hỏi, ngươi tại sao muốn dẫn bọn hắn đi đạo khư thế giới? Ô Nha nói ra, nguyện ý có ba, nhân, quảng cáo. Thứ nhất, thân nhân bằng hữu của ngươi. Vô luận là Đào Sơn Thập Bát Tiên, hay là Âm Cửu Linh, A Ninh, Bạch Tiêu Tiêu, Kiếm Nhược Hàn bọn người. Tại võ đạo phương diện đều người sở hữu có 102 cùng thế hệ thiên tư. Mà bởi vì quan hệ của ngươi, bọn hắn lại không thể đi linh giới mạo hiểm. Khoảng cách ma giới lại quá mức xa xôi. Bỏ qua một bên linh giới cùng ma giới bên ngoài, có thể làm cho bọn hắn thể hiện ra võ đạo thiên tư địa phương. Cũng không nhiều, mà đạo khư thế giới chính là một trong số đó. Ngươi cũng đừng coi thường đạo khư thế giới. Tuy nói bọn hắn so ra kém linh giới cùng ma giới. Nhưng hiện trong đạo khư thế giới là có 2-3 vị đại thần thông giả trấn giữ. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, thứ hai, bởi vì đạo vực thế giới muốn liên hợp 3000 thế giới. Đối kháng linh giới cùng ma giới ức hiếp, cho nên đạo khư thế giới không ngừng phái ra cường giả thăm dò hư không cổ lộ. Cơ hồ đem 3000 thế giới hư không cổ lộ kết nối ở cùng nhau. Đơn giản tới nói, nếu là từ đạo khư thế giới xuất phát, có thể rất nhanh đến mặt khác tiểu thế giới. Cái này cũng vì ngươi ngày sau đi tìm bọn hắn. Càng thêm thuận tiện. Không phải sao. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Thứ ba, đạo khư thế giới cùng linh giới ma giới trở mặt. Bọn hắn muốn đối kháng linh giới cùng ma giới. Liền cần đại lượng thiên tài cùng nhân tài kiệt xuất. Bọn hắn hữu dung nãi đại. Vô luận là cự thần tộc, thôn thiên tộc, long tộc, cũng hoặc là mặt khác tộc đàn. Chỉ cần nguyện ý trung tâm đạo khư, bọn hắn đều nguyện ý tiếp nhận. Mà lại, bọn hắn rất tình nguyện hấp thu cường giả, đối kháng linh giới cùng ma giới. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cuối cùng bên trên thuật lại. Phóng nhãn bây giờ trong hư không? Không có bất kỳ cái gì một nơi. So đạo khư thế giới là lựa chọn tốt hơn. Ô Nha chậm rãi nói tới. Lâm Bạch cũng liền gật đầu liên tục. Cảm thấy Ô Nha nói có lý. Ô Nha cười nói, về phần phương diện an toàn, ngươi hoàn toàn không cần lo lắng. Vô luận là Đào Sơn Thập Bát Tiên, hay là Bạch Tiêu Tiêu, Kiếm Nhược Hàn, Chiêu Nguyệt, Âm Cửu Linh, A Ninh, Hổ Thất bọn người, đều không phải là dễ trêu nhân vật. Lâm Bạch cười cười, thật là như vậy, mỗi một người bọn hắn, đều so ta ưu tú. Vô địch đại lão sắp xuất thế vô địch văn, nhanh gọn thoải mái. Hết chương.